Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần anh của Ngô Bình bay ra ngoài rồi lại về cơ thể. Anh cười nói, vậy chúng tôi ra ngoài chờ tin tốt. Hai người đi ra ngoài, Đông Hoàng hào hứng lẻ lưỡi hỏi, chủ nhân sắp đột phá rồi à? Ngô Bình nói, ừ, nhanh thôi. Đông Hoàng, dạo này mày làm gì mà không đi con chó mẹ nào bầu bạn đi? Đông Hoàng nói, tôi không tìm chó mẹ đâu. Ngô Bình nói, hả? Thế lại thích mèo mẹ à? Đông Hoàng chạy tới cắn anh, Ngô Bình chạy trốn chết. Một người mồi chó đùa giỡn ngoài sân. Ngô Bình chợt giữ nó lại hỏi, Đông Hoàng, mày có thể nói cho tao biết Thiên Chủ Thanh Tuyết là nam hay nữ được không? Đông Hoàng liếc anh rồi nói, anh hỏi làm gì? Định tòm tem chắc? Ngô Bình nói, không, tao tò mò thôi mà. Đông Hoàng hất mặt sang một bên rồi nói, chủ nhân nhà tôi đương nhiên là nữ, ai rảnh đâu mà biến thành đàn ông. Ngô Bình nói, cũng chưa chắc, nhỡ cô ấy muốn trải nghiệm một cuộc đời khác thì sao? Đông Hoàng nói, chủ nhân vẫn có ký ức của kiếp trước nên không hề thay đổi, chỉ là tu luyện lại thôi. Lúc này mấy con tiểu bạch long cũng đến, chúng xếp thành một cái thuyền nhỏ. Con Hỏa Hoàng Nhi nằm bên trên, vừa cắn hạt dừa vừa nghịch điện thoại. Ngô Bình nói, Hoàng Nhi, sao con lại đến đây? Hỏa Hoàng Nhi nói, bố, con lại đói rồi. Ngô Bình chán nản nói, được rồi, để bố làm đồ ăn cho. Ngô Bình nướng thịt cho Hỏa Hoàng Nhi xong thì Thiên Chủ Thanh Tuyết chợt phóng ra khí tức bức người. Ngô Bình sai người để ý thịt rồi nhanh chóng đi xem thế nào. Lúc này Thiên Chủ Thanh Tuyết toát ra một khí tức thần bí và mạnh mẽ. Ngô Bình sáng mắt lên nói, điểm bí tàng này của cô mạnh thật đấy. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, ừ, đến tôi cũng bất ngờ. Ngô Bình nói, có cần tôi tìm tiếp điểm thứ ba cho cô không? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, tôi muốn mở một điểm thiên tàng, cậu giúp tôi được không? Ngô Bình nói, thiên tàng liên quan đến thiên đạo nên chưa chắc tôi đã tìm được. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, nếu tìm được một điểm thiên tàng thì tôi sẽ có địa vị đế phẩm. Cảnh giới thiên tiền chia thành các tầng cảnh giới nhỏ là hư tiền, thần tiền, thiên tiền. Hư tiền cũng chia thành nhiều cấp bậc nhỏ. Các cấp chia thành từ bát nhập phẩm, cửu phẩm đến nhất phẩm và siêu phẩm. Trong đó, từ cấp cửu phẩm đến ngũ phẩm là đồng tu sĩ nhất. Thiên tiền đạt cấp tứ phẩm trở xuống thì khá ít. Hầu hết đều là các cường giả tinh anh và có thành tựu rất lớn. Tiếp đến là cấp siêu phẩm thì rất hiếm, tỷ lệ chưa tới 1/100. Siêu phẩm lại chia ra thành cực phẩm, hầu phẩm, vương phẩm, đế phẩm, thiên phẩm. Trong đó, thiên phẩm sẽ là tiền vương, địa vị của tiền vương ngang với nhân vương của cảnh giới nhân tiền. Tương tự đó thì đế phẩm là tiền đế, ngọc phẩm là tiền hầu. Tiền vương và tiền đế không liên quan đến cảnh giới, hư tiên thường là tiền vương, mà chân tiên cũng có thể là tiền vương. Ngô Bình gật đầu nói, để tôi thử xem sao. Sau đó, anh phóng thần anh ra rồi tiến vào cơ thể Thiên Chủ Thanh Tuyết tiếp. Lần này, thần anh của anh đã đến thẳng thần cung của cô ấy. Thần anh của Thiên Chủ Thanh Tuyết đang ngồi xếp bằng trong đó, thấy thần anh của Ngô Bình đi vào thì nó hỏi, đến đây làm gì? Thần anh của Ngô Bình cười nói, tôi muốn xem cô là nam hay nữ. Thiên Chủ Thanh Tuyết lờ mắt, tôi là nữ, chứ nam đâu ra. Ngô Bình mỉm cười rồi rời khỏi đó, tiếp tục dùng khả năng nhìn xuyên thấu để tìm kiếm. Thần anh thu nhỏ lại rồi lục tìm trong cơ thể Thiên Chủ Thanh Tuyết. Sau hơn một tiếng tìm kiếm, Ngô Bình chợt đứng lại ở mi tâm của Thiên Chủ Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, cô thử ở chỗ này đi. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Được. Ngô Bình rời đi rồi chờ ở ngoài. Anh biết lần này Thiên Chủ Thanh Tuyết sẽ không thể nhanh như lần trước, khéo phải mất từ 3 đến chục ngày. Hỏa Hoàng Nhi đã ăn no, không biết lại chạy đi đâu chơi rồi, nên anh lại đi tìm Đường Tử Di. Bụng cô ấy đã rất lớn nên đi lại hơi bất tiện. Bây giờ cô ấy đang ngồi trên sofa xem tivi. Thực lực của Nước Lòng rất mạnh. Mấy hôm trước, tất cả mọi nơi đã được thiết lập thiết bị thu phát trực tiếp, tín hiệu rất nhanh. Không chỉ tivi mà người dân bây giờ đã có thể lên mạng và dùng điện thoại được rồi. Các tiết mục giải trí và phim ảnh cũng xuất hiện trở lại, mọi thứ như quay về thời trước đó. Đường Tử Di vẫy tay với anh rồi nói: Khuyên Bình, anh đến xem này. Ngô Bình ngồi xuống cạnh cô ấy thì thấy trên tivi đang phát chương trình thời sự. Học viện võ đạo đã có thêm một võ vương truyền kỳ, sau đó được học viện thưởng cho 100 triệu thần long. Khuyên Bình, anh cũng là võ vương đúng không? Nếu anh đạt được cấp truyền kỳ rồi thì cũng sẽ thưởng ngần ấy tiền nhỉ? Ngô Bình nói. Anh không biết, nhưng chắc chắn anh có thể đạt được cấp ấy. Đường Tử Di cười nói. Hay anh đi thử đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ. Cũng được, để anh đến đó một chuyến. Đường Tử Di nói. Ừ, đi nhanh về nhanh. Ngô Bình chuẩn bị qua một chút rồi đến Long Kinh. Trước khi tới học viện, anh đã đến gặp hoàng đế của Nước Long. Lần trước, anh đã thấy hoàng đế và viện trưởng của học viện võ đạo không ưa nhau. Hơn nữa, Long Tượng Thiên Tôn còn có ác ý với anh. Vì thế anh quyết định sẽ đến gặp hoàng đế để bàn đường đi nước bước trước. Anh vừa đến Long Kinh thì đã gọi ngay cho Trác Công Công. Hai bên đã trao đổi cách liên lạc. Loáng cái, Trác Công Công đã hẹn anh gặp mặt ở Hoàng Cung. Thanh Long Môn ở trong Hoàng Cung. Ngô Bình muốn gặp hoàng đế thì phải vào đây. Anh đi đến cổng thì thấy có lính gác. Cả Hoàng Cung có đại trận bảo vệ. Đại La Hư Tiên muốn vào cũng không được. Anh vừa tới thì Trác Công Công đã xuất hiện. Ông ấy cười nói: Tổng đốc Ngô, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Ngô Bình chắp tay nói: Trác Công Công, lâu rồi không gặp. Tôi đang muốn đến học viện võ đạo kiểm tra võ vương truyền kỳ, nên muốn tới thăm hoàng đế trước. Trác Công Công cười nói: Cậu làm thế là đúng. Bệ hạ đang tiếp vài vị sứ thần của nước ngoài, chúng ta đến điện Càn Nguyên chờ nhé. Ngô Bình đồng ý rồi đi cùng Trác Công Công. Hoàng cung rất rộng, anh vào trong rồi ngồi lên một cái kiệu. Cái kiệu bay lên, khoảng 10 phút sau thì đáp xuống. Ngô Bình xuống kiệu thì nhìn thấy một cung điện nguy nga, phía trước có rất nhiều lính canh, tu vi của họ đều rất cao, ai cũng là thiên tiên. Trác Công Công mời Ngô Bình vào trong, đang có hơn chục người ngồi ở đây, xem ra đều đến để gặp hoàng đế. Ngô Bình có biết một người trong số này, đó chính là Trương Thiên Hoành. Trương Thiên Hoành lúc này không còn khí thế gì nữa mà như một người bình thường. Ông ấy nhắm mắt rồi ngồi chờ. Ngô Bình đang định lên chào hỏi thì chợt nghe thấy có người gọi: Tam đệ. Anh ngoảnh lại thì nhìn thấy Đinh Mặc. Lâu rồi không gặp, Đinh Mặc đã có tu vi cảnh giới bất tử rồi. Anh mừng rỡ: Nhị ca, sao anh lại ở đây? Đinh Mặc cười lớn nói: Anh là cao thủ tìm mộ nên hoàng đế muốn cất nhắc. Trong lúc họ nói chuyện thì Trương Thiên Hoành nhìn sang, trông thấy Ngô Bình, ông ấy khẽ gật đầu chứ không đứng dậy chào hỏi. Ngô Bình cũng không đi tới mà kéo Đinh Mặc ngồi ra chỗ khác rồi cười nói: Nhị ca, anh biến đi đâu mất thế? Đinh Mặc nói: Thôi, đừng hỏi nữa, nếu không nhờ linh khí hồi phục thì chúng ta không gặp được nhau đâu. Sau đó, anh ta đã kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Thì ra, sau khi hai người tạm biệt nhau không lâu, Đinh Mặc đã phát hiện ra một mộ tiền. Anh ta vào trong đó xong thì đã kích hoạt một trận pháp dịch chuyển, sau đó bị đưa tới một nơi xa lạ. Ở đó, anh ta đã tu luyện tiến bộ rất nhanh, hiện giờ đã ở cảnh giới bất tử rồi. Về sau, các không gian gấp thi nhau mở ra thì anh ta mới thoát ra ngoài được. Tiếp đó, anh ta liên tiếp mở được nhiều ngôi mộ lớn nên đã được Nước Lòng chú ý đến. Vì thế, họ đã mời anh ta đến Hoàng Cung để gặp Hoàng đế. Ngô Bình cười nói: Xem ra, anh có thu hoạch lớn lắm đúng không? Đinh Mặc cười nói: Cũng thường thôi, chắc chắn không bằng chú. Anh vừa về đã nghe chuyện của chú rồi, thiên tài của học viện võ đạo cơ đấy. Ngô Bình nói: Em đang chuẩn bị đến đó để kiểm tra đây. Nếu là võ vương truyền kỳ thì sẽ được thưởng 100 triệu thần long đấy. Nghe thấy thế, có một người ngồi cạnh đó cười lạnh nói: Võ vương truyền kỳ ư? Cậu có biết làm được điều đó có nghĩa là gì không? Ngô Bình tò mò nhìn sang người đó rồi hỏi: Anh là ai? Đó là một người thanh niên trạc tuổi anh. Hắn kiêu ngạo nói: Tôi là Quách Phượng Minh, giáo viên 3 sao của Học viện Võ Đạo. Ngô Bình nói: Đúng là rất khó để trở thành võ vương truyền kỳ, nhưng với tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay thôi. Quách Phượng Minh cười khẩy nói: Chém gió cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Đến nay Học viện Võ Đạo mới chỉ có một võ vương truyền kỳ, hơn nữa nhờ dược lực nên mới miễn cưỡng đạt được. Ngô Bình nói: Tôi sắp đến đó kiểm tra rồi, anh rảnh thì tới mà xem cho mở mang tầm mắt. Quách Phượng Minh hừ một tiếng rồi không thèm nói chuyện với Ngô Bình nữa. Đinh Mặc rất ngạc nhiên: Tam đệ, tu vi hiện giờ của chú mà có thể đạt đến võ vương truyền kỳ ư? Ngô Bình nói: Vâng. Hai người đang trò chuyện thì Ngô Bình hỏi Trác Công Công: Trác Công Công, còn phải chờ bao lâu nữa? Trác Công Công cười đáp: Mọi người ở đây cũng xếp hàng chờ gặp bệ hạ, nên chắc phải chờ đến tối đấy ạ. Ngô Bình không muốn lãng phí thời gian nên nói: Trác Công Công, ông có thể giữ chỗ cho tôi được không? Tôi phải ra ngoài một chuyến. Trác Công Công tỏ vẻ không vui, vì với ông ấy mà nói thì không có việc gì quan trọng hơn gặp hoàng thượng, nên cười hỏi: Tổng đốc đi đâu vậy? Ngô Bình nói: Tôi đến Học viện Võ Đạo, lấy được thân phận võ vương truyền kỳ xong, khéo bệ hạ sẽ coi trọng tôi hơn. Trác Công Công ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Giờ cậu đi kiểm tra thân phận võ vương truyền kỳ ư? Ngô Bình nói: Đúng thế. Trác Công Công nói: Được, tổng đốc đi nhanh về nhanh, chúng tôi chờ tin tốt của cậu. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Đinh Mặc: Nhị ca, em đi rồi về ngay. Ngô Bình rời khỏi hoàng cung rồi đi thẳng đến tháp tiền võ của Học viện Võ Đạo. Người canh gác ở đây nhận ra anh nên thấy anh lại tới thì hỏi: Thầy Ngô lại đến kiểm tra à? Ngô Bình nói: Ừ, tôi đến kiểm tra võ vương truyền kỳ. Người kia không dám cản mà nói: Mời thầy vào. Ngô Bình vừa vào tháp thì cậu thiếu niên lúc trước đã xuất hiện: Mời lên tầng 8. Tầng này kiểm tra tiềm năng võ đạo, Ngô Bình đã có kinh nghiệm nên nhanh chóng vượt qua ngay. Nửa tiếng sau, cậu thiếu niên cười nói: Anh vẫn có tiềm năng nghịch thiên như lần trước. Tầng thứ 9 là kiểm tra vận khí, lần này Ngô Bình còn có kết quả tốt hơn lần trước. Thì ra tháp tiên võ cũng phân cấp cho tầng này, lần trước anh đạt cấp nghịch thiên nhị đẳng, còn lần này là siêu đẳng. Tầng thứ 10 là kiểm tra huyết mạch, kết quả vừa có, cậu thiếu niên đã nói: Huyết mạch của anh tương đương với chân nhân thái cổ, cũng là cấp nghịch thiên siêu đẳng. Ngô Bình nói: Vậy thì chắc tôi là võ vương chí tôn đúng không? Cậu thiếu niên nói: Đúng thế, võ vương chí tôn 12 sao. Ngô Bình cười nói: Sao bảo cao nhất là 10 sao? Cậu thiếu niên nói: Bình thường là 10 sao, nhưng với quái vật như anh thì phải 12 mới đủ để đánh giá. Ngô Bình nói: Mới có người được nhận định là võ vương truyền kỳ à? Cậu thiếu niên nói: Người đó dùng thuốc nên tôi cho anh ta làm võ vương truyền kỳ 1 sao. Ngô Bình nói: Ừ, thế cậu cho tôi huy hiệu võ vương truyền kỳ 9 sao nhé. Cậu thiếu niên nói: Được, hy vọng anh sớm đột phá lên tiên quân rồi lên 3 tầng cuối. Ngô Bình nói: Không lâu nữa đâu. Lúc này đã có mấy trăm người tụ tập bên ngoài tháp tiền võ, có cả giáo viên và học viên. Người canh tháp cũng phải há hốc miệng. Tin Ngô Bình vào tháp kiểm tra đã lôi kéo nhiều người đến xem náo nhiệt. Có người đã chờ ở ngoài 3-4 tiếng vẫn không chịu đi, họ nhất định phải chờ xem bằng được thành tựu của anh. Các người đoán thầy Ngô này có được võ vương truyền kỳ không? Một người hỏi. Chắc được, dẫu sao người ta cũng là võ tông truyền kỳ rồi, hơn nữa còn được 10 sao đấy. Nói chung kiểu gì cũng được võ vương truyền kỳ thôi, nhưng sao sẽ kém hơn khoảng 3-5 sao gì đó. Hồi hộp thế nhở? Một cô gái nói. Nghe chuyện về thầy Ngô nhiều rồi mà chưa được gặp bao giờ, hy vọng thầy sẽ là võ vương truyền kỳ 5 sao. 5 sao? Nằm mơ đi, 2 sao đã hiếm rồi, 3 sao còn ít hơn nữa. Trong 100 võ vương truyền kỳ, khéo cũng không có nổi một người được 5 sao đâu. Thiết Huyền nghe thấy thế thì nói. Tôi tin thầy Ngô sẽ làm được, thậm chí còn trên 5 sao luôn. Người kia nhìn Thiết Huyền rồi cười khẩy nói. Trợ giả như anh mà dám đọ độ tinh mắt với tôi à? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, mọi người chợt ngừng bàn luận vì Ngô Bình đã đi ra. Anh chắp tay sau lưng, đang định rời đi thì bị biển người trước mặt dọa cho giật mình. Có người nhìn thấy huy hiệu trước ngực anh thì hét lên. Trời ơi, võ vương truyền kỳ 9 sao? Trời đất, 9 sao thật kìa, đáng sợ quá. Giáo viên nói Ngô Bình không thể được 5 sao, lập tức tự vả mặt rồi chạy mất. Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Lãnh Nhân và Thiết Huyền bước ra rồi cười nói. Thầy Ngô, anh mau đi nhận thưởng đi. Ngô Bình nói. Ai cũng được thưởng hết à? Thiết Huyền gật đầu. Vì viện trưởng đã nhận được nhiệm vụ phải bồi dưỡng 3 võ vương truyền kỳ trở lên trong 3 năm nên đã công bố giải thưởng cho thân phận này. Trong đó, võ vương truyền kỳ 1 sao sẽ được thăng làm giáo viên 4 sao và nhận được 100 triệu thần long. Mỗi khi tăng thêm 1 sao thì sẽ được thưởng thêm 30 triệu. Hơn nữa, nếu có thể đạt được 5 sao thì sẽ được thăng làm giáo viên 5 sao. Ngô Bình sáng mắt lên, thế thì anh sẽ được 340 triệu thần long rồi. Hơn nữa còn được phong làm giáo viên 5 sao. Anh nói. Được, giờ tôi đi lĩnh thưởng luôn. Cứ thế, Ngô Bình đã vượt qua vòng vây của mọi người rồi đi đến chỗ viện trưởng. Khi Long Tượng Tiên Tôn nhìn thấy Ngô Bình hùng dũng bước tới cùng với mấy trăm người chờ xem náo nhiệt thì lập tức có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Ngô Bình đã đặt huy hiệu võ vương truyền kỳ 9 sao lên bàn rồi nói. Viện trưởng, tôi đến lĩnh thưởng. Thật ra, Long Tượng Thiên Tôn không hề muốn đưa tiền và trao cho Ngô Bình danh hiệu giáo viên 5 sao, nhưng có quá đông người ở đây nên ông ta không thể làm khác được. Long Tượng Thiên Tôn mỉm cười một cách ngượng ép rồi nói. Thầy Ngô, cậu đúng là thiên tài có khác, đạt hẳn 9 sao cơ à? Tôi không phục. Ngô Bình nói. Viện trưởng quá khen, cho tôi đến cảnh giới Long Môn rồi sẽ thử xem có lên được võ vương chí tôn hay không. Khóe miệng Long Tượng Thiên Tôn giật giật, ông ta nói. Theo quy tắc, thì học viện sẽ thưởng cho cậu 340 triệu thần long, đồng thời tăng chức cho cậu thành giáo viên 5 sao. Ngô Bình nhanh chóng nhận được một túi tiền và huy hiệu giáo viên 5 sao. Cuối cùng, Long Tượng Thiên Tôn còn cười nói. Thầy Ngô, tư chất của cậu cực tốt, hoàn toàn có thể vào học phủ truyền kỳ. Nếu cậu muốn, thì tôi sẽ cho người ghi danh cho cậu, để tháng sau cậu sẽ đi thi. Ngô Bình đang định đồng ý thì cảm giác Thiết Huyền ở phía sau đang ra hiệu gì đó cho mình nên nói. Tôi cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này, có gì tôi sẽ báo cho viện trưởng sau. Long Tượng Thiên Tôn cau mày nói. Thế thì cậu phải nghĩ nhanh lên vì sắp hết thời gian đăng ký rồi. Lấy tiền và huy hiệu xong, Ngô Bình quay người rời đi. Anh đi tới một chỗ vắng vẻ, sau đó hỏi Thiết Huyền. Anh Thiết, cuộc thi này có vấn đề à? Thiết Huyền nói. Đương nhiên, nếu đăng ký bằng thân phận giáo viên của học viện thì phần thưởng sẽ thuộc về học viện, còn cậu không được xu nào đâu. Ngô Bình ngẩn ra. Phần thưởng là gì? Thiết Huyền nói. Thầy Ngô, cậu không biết gì à? Học phủ truyền kỳ đã công bố những người lọt vào top 10 đều sẽ được thưởng. Người đứng đầu sẽ được thưởng 500 triệu thần long. Ngoài ra, còn có thêm 50 lạng thần kim, một lá bùa chú cấp đạo tổ và túi càn khôn linh bảo tiên thiên. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Nhiều thứ hay thế à? Dành cho người đứng đầu hết ư? Thiết Huyền cười nói. Nào chưa có thế, ngoài ra còn có tư cách vào thiên giới để tu hành nữa. Ngô Bình nói. Thiên giới nào thế? Thiết Huyền nói. Thế giới mà chúng ta đang sinh sống có 3 tầng, cao nhất là thiên giới, là một thế giới cao chiều. Tu luyện ở đây thì sẽ tiến bộ thần tốc, phẩm chất cũng cao hơn. Nhưng chúng ta không thể đến đó được, vì vào đó sẽ tốn rất nhiều tài nguyên cùng trận pháp tuyệt thế. Ngô Bình chợt nhớ ra, lúc mình bay tới vũ trụ thì đã nhìn thấy 3 tầng của thế giới thật. Anh gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Thiết Huyền cười nói. Chúng ta là bạn mà, cảm ơn gì chứ? Lãnh Nhân nói. Thầy Ngô, tối nay thầy có rảnh không? Chúng ta đi làm vài chén đi. Ngô Bình nói. Tôi bận mất rồi, chúng ta hẹn hôm khác nhé. À, tôi có 2 viên tam bảo thần đan, nó sẽ hỗ trợ nâng cao tư chất của hai người đó. Lãnh Nhân và Thiết Huyền mừng rỡ nói. Thầy Ngô, chúng tôi biết thầy giỏi luyện đan rồi, nên không khách sáo nữa nhé. Ngô Bình tặng cho họ đan dược xong thì quay về hoàng cung. Lần này, anh thấy chỉ còn 4 người ở đây, bao gồm cả Trương Thiên Hoành và Đinh Mặc. Trác Công Công hỏi: Tổng đốc Ngô, cậu thành công chứ? Ngô Bình lấy huy hiệu ra nói: Tôi là võ vương truyền kỳ 9 sao. Trác Công Công cầm lấy huy hiệu mà tay còn run. Ông ấy nói: 9 sao ư? Trời ơi, thật là đáng sợ. Bệ hạ mà biết được thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Đinh Mặc cười lớn nói: Tam đệ, chú đúng là yêu nghiệt. Hình như trong lịch sử cũng hiếm người đạt được cấp này đấy. Trác Công Công nói: Tuy ngày xưa cũng đã có người được 9 sao, nhưng họ đều ở cảnh giới động thiên hoặc đoạt thiên rồi. Tổng đốc Ngô hiện giờ mới ở lôi kiếp thôi. Mấy nữa cậu ấy đột phá lên cảnh giới cao hơn thì chắc sẽ là võ vương chí tôn mất. Tim Đinh Mặc đập thình thịch, anh ta nói: Võ vương chí tôn ư? Tôi đã từng đọc điển tích về một võ vương chí tôn, người này mới ở cảnh giới địa tiên mà có thể chém chết thần tiên rồi đấy. Trác Công Công nói: Đương nhiên. Đến Trương Thiên Hoành luôn trầm mặc cũng phải đứng lên rồi chắp tay chúc mừng Ngô Bình. Chúc mừng cậu. Ngô Bình nói: Thần tướng đến đây có việc gì vậy? Trương Thiên Hoành xua tay: Giờ tôi đâu còn là thần tướng nữa, chỉ là một tổng đốc giống cậu thôi. Ngô Bình gật đầu rồi không nói gì thêm với ông ấy nữa. Một lát sau, Trác Công Công nói: Tổng đốc Ngô, chúng ta có thể đi gặp bệ hạ rồi. Ngô Bình đi tới ngự thư phòng, có một người đàn ông trung niên đang ngồi phê duyệt tấu chương ở đây. Anh đi vào rồi chắp tay hành lễ: Thần Ngô Bình tham kiến bệ hạ. Bệ hạ phúc như Đông Hải. Người đàn ông bỏ bút xuống rồi ngẩng lên nhìn Ngô Bình, sau đó cười nói: Đúng là tuổi trẻ tài cao, chậm muốn gặp võ tông truyền kỳ là khanh lâu lắm rồi. Trác Công Công cười nói: Bệ hạ, tổng đốc Ngô vừa kiểm tra thân phận võ vương truyền kỳ 9 sao xong, đây là huy hiệu của cậu ấy. Người đàn ông bật cười: Đúng là bất ngờ. Ông ấy ngẫm nghĩ rồi nói: Ngô Bình, hình như ngày trước khanh quản lý một tổ chức tên là Thiên Long, đúng không? Ngô Bình nói: Vâng ạ, nhưng sau đó Thiên Long hoạt động kém nên thần đã giải tán tổ chức rồi ạ. Hoàng đế gật đầu: 800.000 cấm quân của trẫm đang thiếu thủ lĩnh, khanh là võ vương truyền kỳ 9 sao thì nên đảm nhiệm chức vụ này. Ngô Bình chớp mắt nói: Bệ hạ cho thần làm thủ lĩnh của cấm quân ạ. Hoàng đế gật đầu: Khanh có đồng ý không? Ngô Bình nói: Thần tuân lệnh. Hoàng đế cười nói: Vậy hãy chuẩn bị một chút đi, rồi nhanh chóng nhậm chức. Các việc tiếp theo Trác Công Công sẽ nói với khanh. Ngô Bình nói: Vâng ạ. Hoàng đế rất bận nên chỉ nói thêm vài câu rồi lại gặp người khác, vì thế bảo Ngô Bình lùi xuống. Trác Công Công tiễn Ngô Bình ra khỏi hoàng cung rồi cười nói: Ngô đại nhân, thủ lĩnh cấm quân có trọng trách bên mình, bệ hạ giao cho đại nhân chứng tỏ là rất tin tưởng người. Ngô Bình nói: Ừ, nhất định tôi sẽ làm tốt để không phụ sự tin tưởng của hoàng thượng. Trác Công Công nói: Ngô đại nhân, ngài cứ làm việc của mình đi, xong xuôi lão nô sẽ dẫn ngài đi làm thủ tục. Ngô Bình nói: Phiền Trác Công Công rồi. Ngô Bình rời khỏi cung rồi chờ ở bên ngoài. Nửa tiếng sau đã thấy Đinh Mặc đi ra. Anh ta đi thẳng tới chỗ anh rồi nói: Tam đệ, chúng ta đi gặp đại ca thôi. Hai bọn họ kết nghĩa thì còn có thêm Chu Nguyên Thông. Ngô Bình nói: Đại ca ở gần đây à? Đinh Mặc gật đầu: Ừ, anh ấy đang là đại đô đốc ở Long Kinh, chức vị cao lớn. Nói rồi Đinh Mặc âm thầm truyền âm cho Ngô Bình: Mấy hôm trước anh mới biết thật ra đại ca là Đại La Kim Tiên truyền thế tu luyện lại đấy. Ngô Bình giật mình vì lại biết thêm một người truyền thế nữa. Anh hỏi: Thân phận thật của anh ấy là gì? Đinh Mặc nói: Long Hoa Đạo Quân. Ngô Bình nói: Em nhớ đại ca ở Ngọc Hư Cung mà. Đinh Mặc nói: Bỏ đi lâu rồi, sau khi thành thiên tiên thì anh ấy đã tự lập môn phái riêng. Nói rồi cả hai bay đến phủ đô đốc. Có hai con mãnh thú ngồi trước cổng, thấy nhóm Ngô Bình bay đến, cổng lớn mở rộng, một tiếng cười sang sảng vọng ra: Nhị đệ, tam đệ. Ngô Bình nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn để râu quai nón, bụng bự, có dáng đi như rồng như hổ bước ra. Người này chính là Chu Nguyên Thông, đại ca của Đinh Mặc và Ngô Bình. Đinh Mặc tiến lên chắp tay với người đàn ông: Đại ca, Đây chính là tam đệ mà em từng kể với anh. Tam đệ, đây là đại ca. Ngô Bình bước tới chào hỏi. Chào đại ca. Người đàn ông đỡ anh dậy rồi cười nói. Anh em trong nhà thì không cần đa lễ. Tam đệ, anh nghe nhị đệ kể chú là thiên kiêu đúng không? Ha ha ha, có một cậu em kết nghĩa như chú làm anh mát mày mát mặt. Đinh Mặc nhìn vào trong thì cảm thấy có nhiều người đi qua đi lại nên hỏi. Đại ca, anh đang có việc gì à? Chú Nguyên Thông cười đáp. Cấp trên xếp cho anh thêm mấy trợ thủ, nhưng bọn này ngông lắm. Anh đang nghĩ cách hạ oai phong của chúng nó đây. Đinh Mặc nói. Chúng ta vào trong xem sao đi. Ba người cùng đi vào trong. Phủ đô đốc rất rộng, có ba người thanh niên lạnh mặt đứng dưới nắng, trông ai cũng ngông nghênh. Đã thế, người còn có vết thương, chứng tỏ vừa đánh nhau. Chu Nguyên Thông lạnh lùng nhìn họ rồi nói. Đánh cho mấy trận rồi mà vẫn chưa phục à? Được, đánh tiếp mỗi người thêm 100 gậy cho tôi. Ngô Bình nói. Đại ca, họ là thuộc hạ của anh ạ. Chu Nguyên Thông nói. Ừ, nhưng chúng nó cứ tưởng mình giỏi rồi nên không coi anh ra gì cả. Bọn nó dám đánh quá lớn, ức hiếp đồng đội nên anh không thể tha cho được. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói. Bọn này có tài năng gì ạ? Nghe thấy thế, năm người kia bắt đầu tỏ vẻ bực mình. Một người trong số đó đẩy ngã người đang áp tài mình rồi lạnh giọng nói với Ngô Bình. Anh ăn nói cho cẩn thận, anh gọi ai là bọn hả? Ngô Bình nói. Không được gọi vậy à? Người kia nói. Không được. Ngô Bình gật đầu. Tôi chỉ gọi đại vậy thôi, chứ đúng ra các người chỉ là một lũ vô dụng. Nghe thấy thế, cả năm người kia nổi khủng lên. Một người hét lớn. Chúng tôi là lũ vô dụng thì anh là cái thá gì hả? Ngô Bình nhìn Chu Nguyên Thông rồi cười nói. Đại ca, hãy để em chị bọn này hộ anh nhé. Chu Nguyên Thông mỉm cười gật đầu. Ừ, nếu chú có cách thì hộ anh cái. Ngô Bình đi tới gần người đối chấp với anh rồi nói. Anh ở cảnh giới Long Môn rồi hả? Người đó kiêu ngạo nói. Đúng, còn anh thì chưa đúng không? Ngô Bình cười nói. Ừ, tôi mới ở cảnh giới lôi kiếp thôi. Tên kia mỉm cười khinh bỉ. Một địa tiên lôi kiếp còn mà dám nói tôi là vô dụng, đúng là không biết lượng sức mình. Ngô Bình đeo huy hiệu trước ngực rồi nói. Nhưng tôi có cái này. Thấy thế, mấy người kia lập tức tiêu nghỉu, ai nấy đều hoang mang nói. Anh là võ vương truyền kỳ 9 sao ư? Ngô Bình nói. Nếu tôi ở cảnh giới Long Môn rồi thì còn là võ vương chí tôn cơ. Người kia cúi đầu xuống nói. Võ vương tha tội, chúng tôi không biết thân phận của anh. Ngô Bình nói. Trước không biết thì thôi, chưa giờ biết rồi thì trả lời tôi. Anh phạm tội gì mà bị đại ca tôi phạt thế này? Người đó đáp. Tôi đánh quá lớn vào mấy quân sĩ. Ngô Bình nói. Tại sao anh lại làm thế? Tên đó đáp. Người đó có thực lực kèm tôi, tại sao được phép quản lý tôi chứ? Ngô Bình nói. Giờ anh còn thấy mình làm đúng nữa không? Người đó nhìn Ngô Bình rồi cúi đầu xuống. Anh bảo tôi sai thì tôi nhận sai. Chu Nguyên Thông lắc đầu. Với trình độ của các cậu thì còn không xứng xách dép cho chú em tôi, thế mà còn tưởng mình giỏi lắm à? Mấy người kia đỏ mặt. Đúng thế, so với Ngô Bình thì đúng là họ chẳng là gì. Chu Nguyên Thông hạ lệnh. Lôi xuống dưới, cấm túc một tháng. Mấy người đó được đưa đi rồi, Chu Nguyên Thông mới vui vẻ nói. Tam đệ, không ngờ chú là võ vương truyền kỳ rồi, lại còn 9 sao nữa, siêu quá đấy. Có muốn làm đài đốc ở chỗ anh không? Ngô Bình cười nói. Đại ca, em đã đồng ý với hoàng đế làm thủ lĩnh cấm quân rồi. Chu Nguyên Thông trợn tròn mắt. Thủ lĩnh cấm quân ư? Anh bảo, chú anh cũng đang thiếu thủ lĩnh, hay chú làm cả cho anh nữa, anh sẽ trả lương hậu huynh. Đinh Mặc nói. Đại ca, hậu huynh là thế nào? Chu Nguyên Thông nói. Mỗi năm 5 triệu thần long, còn có nhiều trợ cấp khác nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất là chức quyền. Đài đốc của Long Kình ngang với một chức quan nhị phẩm nên sẽ cao hơn tổng đốc. Ngoài ra, còn có thể điều động binh lính. Đinh Mặc cười nói. Tam đệ, anh thấy được đấy, chú suy nghĩ thử xem. Ngô Bình nói. Em chưa làm thủ lĩnh bao giờ, sợ không làm được. Chu Nguyên Thông cười lớn nói. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Chu Nguyên Thông mời hai người vào phòng khách, sau đó sai người chuẩn bị rượu bánh. Chu Nguyên Thông nói, Tam đệ, chúng ta uống xong thì đi đến doanh trại nhé. Ngô Bình gật đầu. Vâng. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình hỏi, đại ca, em nghe nói Long Tượng Thiên Tôn của Học viện Võ Đạo có xích mích với Hoàng đế phải không ạ? Chu Nguyên Thông cười nói, không nhiều người biết chuyện này đâu. Hoàng đế là nhân vật thứ hai của nhà họ Phong, một trong 7 thế gia của tiên giới. Còn Long Tượng Thiên Tôn thì là chủ của đại thế giới Long Tượng. Nhà họ Phong và đại thế giới Long Tượng từng có xung đột, hai bên đã giết không ít người của nhau. Vì thế, Long Tượng Thiên Tôn mới ghét Hoàng đế nước Long, còn Hoàng đế cũng muốn giết ông ta. Ngô Bình nói, Long Tượng Thiên Tôn còn có ác ý với em nữa. Chu Nguyên Thông nói, lão già ấy ngu lắm, chẳng qua đại thế giới Long Tượng có tài nguyên dồi dào thôi, không chẳng ai thèm nhòm ngó tới lão đâu. Ngô Bình nói, nơi ấy nhiều tài nguyên lắm ạ. Chu Nguyên Thông nói, ở đó trồng được 2 loại dược liệu là cỏ thần long và quả thần tượng. 2 dược liệu này có thể luyện chế ra Long Tượng thần đan, một loại đan dược cực hiếm. Uống nó vào thì sẽ có thần lực bức người, lực chiến đấu tăng vọt. Vì thế, tiên binh rất cần tới chúng, do đó mới không dám đắc tội với Long Tượng Thiên Tôn. Ngô Bình hỏi, đại ca có loại đan dược ấy không ạ? Chu Nguyên Thông lấy một cái bình xà đưa cho Ngô Bình rồi nói, Tam đệ, anh có 3 viên, mang tiếng là đại đô đốc, nhưng mỗi tháng anh cũng chỉ lấy được 10 viên thôi. Ngô Bình đổ đan dược ra xem, sau đó uống 1 viên để phân tích dược lực. 10 phút sau, anh nói, em có thể luyện chế đan dược này được, chỉ cần cho em dược liệu là xong. Chu Nguyên Thông mừng rỡ, chú còn biết luyện đan à? Ngô Bình cười đáp, em là đại sư luyện đan 4 sao mà. Chu Nguyên Thông vỗ đùi đánh đét, Tam đệ, chúng ta đến phòng luyện đan đi. Đến nơi rồi, Chu Nguyên Thông lấy dược liệu ra rồi nhìn Ngô Bình, dược liệu để luyện chế Long Tượng thần đan đây, giờ chú thử luôn nhé. Ngô Bình gật đầu rồi lấy lò luyện đan ra bắt đầu vào việc. Nửa tiếng sau, anh đã luyện xong lò thứ nhất, thành phẩm là 4 viên đan dược cấp nhị phẩm. Chu Nguyên Thông cầm lấy đan dược rồi hào hứng nói, nhị phẩm à, viên chú uống ban nãy là tam phẩm, so ra còn kém viên này. Ngô Bình nói, đại ca, đan dược này có giá bao nhiêu? Chu Nguyên Thông nói, nhiều viên nhị phẩm của chú thì ít cũng phải 8 triệu thần long, nhưng không có mà mua ấy. Ngô Bình nói, đế phẩm thì sao? Chu Nguyên Thông ngần ra, đế phẩm muốn có thì phải tham gia đấu giá. Lần trước ta cắn răng mua 1 cái, giá cuối cùng lên tới 74 triệu đồng thần long. Ngô Bình nói, đại ca có sở hữu nhiều dược liệu không? Chu Nguyên Thông nói, khi trước anh có góp nhặt được đôi chút, tính theo lượng tiêu hao của chú thì hẳn là có thể luyện chế được 70-80 lô. Ngô Bình nói, thế này nhé, đại ca cứ đưa tất cả dược liệu cho em, luyện được đan dược thì chúng ta chia đôi. Chu Nguyên Thông lộ vẻ vui mừng, chú em, sao thế được, đáng lẽ chú phải lấy phần hơn chứ. Ngô Bình nói, anh em với nhau cả, khách sáo làm gì. Chu Nguyên Thông cười ha ha, được, vậy anh không khách sáo với chú em nữa, chúng ta chia đôi nhé. Lúc này Ngô Bình bỗng nói, nghe anh cả nói, kiếp trước đại ca là Đại La Đạo Quân. Chu Nguyên Thông cười nói, có khá ít người biết chuyện này. Ừ, trước đây ta là Long Hoa Đạo Quân, bị người thân nhất hãm hại, cuối cùng hủy hoại đạo cơ, suýt nữa tan thành mây khói. Về sau, dấu ấn sinh mệnh anh lưu lại ở hạ giới, đầu thai chuyển kiếp, nên anh mới nhờ thế mà tu luyện lại từ đầu. Ngô Bình nói, khó trách tu vi của đại ca lại tiến triển nhanh như vậy. Chu Nguyên Thông nói, thật ra như vậy cũng tốt, kiếp này tu luyện lại anh đã bổ sung được những phần còn thiếu sót trong tu luyện của kiếp trước nên không còn tiếc nuối. Ngô Bình nói, nếu đại ca cần em giúp gì thì cứ nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Chu Nguyên Thông cười bảo, anh rất vui khi được kết nghĩa với chú em, 3 người chúng ta hiện giờ chính thức kết bái luôn nhé. Đinh Mặc cười đáp, được. 3 người bái trời đất, sau đó uống rượu đã được nhỏ máu, cùng đọc lời hẹn thề, chính thức trở thành anh em khác họ với nhau. Sau khi kết bái xong xuôi, Chu Nguyên Thông cười bảo, em ba, chúng ta tới quân doanh thăm thú chút nhé. Ngô Bình nói, được. Chu Nguyên Thông là đại đô đốc Long Kinh Tiên Quân, nhóm tiên binh tiên tướng do đại thiên tôn điều xuống có khoảng 1/3 thuộc quyền quản lý của Chu Nguyên Thông, chủ yếu chịu trách nhiệm phòng ngự cho Long Kinh, nghe theo chỉ huy của Hoàng đế Long Quốc. Quân doanh Long Kinh nằm ở một không gian đơn độc, chiếm diện tích rất lớn, là nơi đóng quân và huấn luyện. Lúc vào hành cùng đại đô đốc của quân doanh, Chu Nguyên Thông bèn sai người gọi mấy cấm quân trong doanh tới. Chu Nguyên Thông nói: "Em ba, dưới trướng anh có 8 doanh đội, mỗi doanh đội có một đại cấm quân, ngoài ra còn có một thủ lĩnh cấm quân. Dưới quyền mỗi cấm quân, theo thứ tự còn có kim y cấm quân, hồng y cấm quân, bạch y cấm quân." Ngô Bình nói: "Mấy cấm quân đó cũng tới từ tiên giới sao?" Chu Nguyên Thông đáp: "Đúng vậy, thủ lĩnh cấm quân kia từng là một vị võ tiên tôn cảnh giới đoạt thiên, hiện giờ là hư thiên giai đoạn thứ 3, thực lực khá là đáng gờm. Nếu đánh nhau thì những chân tiên bình thường đều không thắng được ông ta." Ngô Bình nói: "Đại ca, thủ lĩnh cấm quân của anh giỏi như vậy rồi, tìm ta tới chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao?" Chu Nguyên Thông nói: "Thôi, anh nói thật với chú vậy, người của thám doanh này đều đến từ tiên giới, cực kỳ kiêu ngạo, nên anh muốn quản lý cũng chẳng dễ dàng. Anh mời em ba tới đây là muốn nhờ chú giúp anh thu phục bọn họ, để bọn họ chịu nghe lời hơn. Trong 8 doanh đội thì khó quản lý nhất chính là Long Uy Doanh. Phần lớn tướng sĩ của doanh đội này đều có huyết thống long tộc, thể chất mạnh mẽ, ai ai cũng trâu bò. Chú em, anh quyết định mời chú tới làm đại cấm quân của Long Uy Doanh trước." Ngô Bình nói: "Đại doanh của đại ca có bao nhiêu người?" Chu Nguyên Thông nói: "Hơn 1.800 người, nhân số tuy không nhiều nhưng lại khó quản chế. Lát nữa, đại cấm quân và mấy cấm quân áo vàng của Long Uy Doanh tới, nhờ chú giúp anh khiến bọn họ tâm phục khẩu phục nhé." Ngô Bình nói: "Không thành vấn đề, có điều em cũng khá bận nên thời gian tới quân doanh cũng hạn chế." Chu Nguyên Thông nói: "Không sao, chỉ cần chú đủ mạnh thì cho dù chú không ở đây, nhóm người kia cũng sẽ ngoan ngoãn thôi." Ngô Bình mỉm cười: "Vậy thì tốt." Chỉ một lát sau, có 6 người bước vào. Người đi đầu mặc áo bào đen, có khí thế mạnh mẽ, quanh người còn phát ra khí tức võ đạo. Ông ta cũng giống với thủ lĩnh cầm quân, đều là võ tiền tôn cảnh giới đoạt thiên. Người áo đen ôm quyền: "Không biết đại đô đốc cho gọi có chuyện gì?" Chu Nguyên Thông cười đáp: "Hoàng cấm quân, tôi giới thiệu chút nhé. Đây là em ba Ngô Bình của tôi, võ vương truyền kỳ 9 sao của Học viện Võ Đạo. Em ba, đây là Hoàng thủ lĩnh Hoàng Bân Hổ, người quản lý Long Uy Doanh thay ta." Dứt lời, Chu Nguyên Thông nói tiếp: "Hoàng cấm quân, em ba của tôi tinh thông võ học, gần đây muốn tìm một người để đấu thử. Ta biết công phu của ông giỏi nhất trong 8 cấm quân nên mới mời ông tới đây." Hoàng Bân Hổ không ngốc, ông ta biết rõ nếu như mình thua trong trận đấu, thoạt nhìn có vẻ đơn giản này, thì chức vị cấm quân của doanh trại Long Uy này sẽ đổi người. Đôi mắt ông ta phát ra thần quang, ông ta nhìn về phía Ngô Bình nói: "Nghe đồn võ vương truyền kỳ đều rất đáng gờm, nhưng thoạt nhìn có vẻ chưa vượt Long Môn nhỉ?" Ngô Bình nói: "Vừa mới trải qua lôi kiếp thôi, mong được Hoàng cấm quân chỉ bảo đôi điều." Sắc mặt Hoàng Bân Hổ nghiêm túc hẳn, ông ta biết rõ sự đáng sợ của võ vương truyền kỳ 9 sao. Những người đó chính là sự tồn tại nghịch thiên, tuy tu vi của họ không cao nhưng ông ta muốn thắng cũng chẳng dễ dàng. Vừa nghĩ tới đây, ông ta liền nói: "Ngô võ vương, hay là chúng ta đấu quyền cước thử nhé, nếu ta đẩy lưng chạm xuống đất trước thì coi như thua." Ngô Bình nói: "Được." Chu Nguyên Thông đứng dậy nói: "Hai vị, chúng ta cùng tới sàn luyện đấu, đừng phá hỏng đại doanh của ta nhé." Ha ha ha. Nhóm người di chuyển tới sàn luyện đấu, ngoài năm kim y cầm quân thì còn có cả một số binh sĩ cũng tới xem. Dù sao người dám khiêu chiến Hoàng cầm quân cũng khá ít ỏi, bởi ông ta có thực lực võ tiền tôn đáng gờm mà. Hoàng Bân Hổ giơ tay ra trước cất lời: "Ngô võ vương, mời." Ngô Bình mỉm cười, anh bước ra một bước, nền đất dưới chân Hoàng Bân Hổ bỗng nhiên không chịu được lực, cả người ông ta hơi hạ xuống một chút, sau đó ông ta bỗng bay lên trên. Nhưng vào giây phút ông ta khẽ bay lên thì bùn trên nền đất bỗng ngưng tụ thành một bàn tay lớn, thoát cái tóm được mắt cá chân của ông ta, sau đó kéo mạnh xuống đất. Ầm! Sau một tiếng vang lớn, Hoàng Bân Hổ còn chưa chạm được vào góc áo của Ngô Bình thì đã bị ném mạnh xuống đất. Thua rồi. Đám người liếc mắt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra vậy? Pháp thuật ư? Hoàng Bân Hổ vô cùng khiếp sợ, bèn hô to. Đây là võ đạo hóa kình sao? Ngô Bình nói. Ta luân hồi đại kiếp, tu luyện tới hóa kình tầng thứ 9. Hoàng Bân Hổ kinh sợ, ông ta cúi thấp người trước Ngô Bình. Hoàng Bân Hổ tâm phục khẩu phục. Đinh Mặc cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Cấm Quân, ông không đánh sao? Hoàng Bân Hổ lắc đầu. Hóa kình tầng thứ 9, quả thật tôi không thể nào tới gần Ngô Võ Vương, không hổ là truyền kỳ chiến sao, tại hạ không sánh nổi. Ông ta lại quay sang Chu Nguyên Thông, nói. Đại đô đốc, tại hạ tài nghệ không bằng, chẳng còn mặt mũi giữ tiếp trước đại cấm quân nữa. Ngô Bình thấy Hoàng Bân Hổ này là một người khá thoải mái, bèn nói. Đại ca, nhân tài hiếm có, huống hồ em lại không thể ở quân doanh mọi lúc. Em thấy hay là vẫn nên để Hoàng Cấm Quân giữ trước đại cấm quân đi. Nếu có thời gian thì em sẽ tới giúp ông ấy một tay. Chú Nguyên Thông cười nói. Em ba, làm vậy chẳng phải là đã thiệt thòi cho chú rồi sao? Ngô Bình nói. Giúp đại ca làm việc, thiệt thòi gì chứ? Chú Nguyên Thông cười ha ha, nói với Hoàng Bân Hổ. Hoàng Cấm Quân, em ba của tôi là người coi trọng người tài, vậy thì ông cứ ở lại đi. Em ba, hay là thế này, từ giờ chú chính là phó thủ lĩnh cấm quân. Hoàng Bân Hổ vô cùng cảm kích, chắp tay với Ngô Bình và Chu Nguyên Thông. Đa tạ đại đô đốc, đa tạ Ngô Võ Vương. Hoàng Bân Hổ nói. Đại đô đốc, thủ lĩnh cấm quân không ở đây, phải chăng nên chờ ngài ấy về đã rồi mới bổ nhiệm? Chu Nguyên Thông nói. Em ba của tôi là thủ lĩnh cấm quân của 800.000 cấm quân, giờ tôi để chú ấy giữ chức phó thủ lĩnh cấm quân cũng là thiệt thòi cho chú ấy rồi. Xong, đúng lúc này, trong quân doanh phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng rồng gầm. Tiếp đó, cả mặt đất rung chuyển không ngừng. Hoàng Bân Hổ biến sắc, hô to. Không ổn rồi, mấy người kia lại náo loạn. Dứt lời, ông ta liền quay sang Chu Nguyên Thông. Đại đô đốc, tôi chỉ e không áp chế được, vẫn cần nhờ đến phó thủ lĩnh cấm quân ra mặt. Chu Nguyên Thông gật đầu. Nhờ chú vậy, em ba. Ngô Bình nói. Đại ca khách sáo quá. Hoàng Bân Hổ và Ngô Bình đi vào Long Uy Doanh, thấy ngay trên sàn huấn luyện có hai binh sĩ cởi trần đang ẩu đả. Mỗi đấm mỗi đá của bọn họ đều mang theo sức mạnh rất lớn, những nơi nắm đấm vụt qua như thể bị hai con thú lớn hoành hành, phòng ốc đổ nát, mặt đất lún xuống, cảnh tượng hỗn loạn. Nhóm quản lý của Long Uy Doanh cười mỉm đứng đằng xa, họ đã quá quen với chuyện này. Hoàng Bân Hổ cất lời. Phó thủ lĩnh cấm quân, kỷ luật quân đội thuộc quyền quản lý của nhóm cấm quân chúng tôi. Hai người đang đánh lộn là mấy đứa nhóc có nồng độ long huyết tinh khiết cực cao. Một người tên là Quách Thiếu Long, người còn lại là Dương Thế Long. Cả hai đều sắp đạt tới Long Biến tầng thứ 2, thực lực khá mạnh, ngay cả tôi cũng không chắc sẽ thắng được họ. Ngô Bình nói, theo kỷ luật trong quân, đánh lộn thế này nên xử trí thế nào? Hoàng Bân Hồ nói, mỗi người 50 gậy, nhưng quân cuồn cũng không thể làm bọn họ bị thương. Dù bị đánh rất nhiều lần, nhưng họ cũng chẳng thấy xi nhê gì. Thế nên, hai người này vô cùng ngang ngược, chẳng coi kỷ luật quân đội ra gì hết. Ngô Bình nói, nhóm thủ lĩnh cấm quân trong doanh cũng mặc kệ à? Hoàng Bân Hổ nói, bọn họ không quản nổi, thế nên dứt khoát mặc kệ luôn. Lúc này, hai người đang ẩu đả kia tiến dần về phía Ngô Bình và Hoàng Bân Hổ. 100 thước xung quanh họ hình thành nên một vùng vực có khí thế mạnh mẽ, càng ngày càng gần. Đến lúc cách Ngô Bình chừng mấy chục mét thì ầm ầm, sau tiếng vang lớn, Ngô Bình thi triển kiếm vực, cả hai người kia lập tức bị áp chế mạnh mẽ, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Ngô Bình chậm rãi đi tới, cất lời. Ẩu đả trong quân doanh, mỗi người chịu 50 gậy. Hai người kia cảm nhận được khí tức đáng sợ của Ngô Bình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một người nói, anh là ai? Hoàng Bân Hổ lớn tiếng hô, đây là phó thủ lĩnh cấm quân mới tới, Ngô Bình đại nhân. Ngô Bình đưa tay ra, lấy quân côn ra đây. Một binh sĩ chạy chậm tới, lấy chiếc gậy sắt có một đầu tròn, một đầu dẹt, đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình thử một chút, sau đó nói, nằm xuống. Dứt lời, một trong hai người kia liền bị đè nằm dạp xuống đất. Ngô Bình vung quân côn lên, không hề báo trước mà đánh xuống. Bộp, mặt đất khẽ rung lên, một luồng sức mạnh xuyên thấu qua da vào trong, khiến người kia kêu thảm một tiếng. Ôi, đau chết mất. Bộp. Gậy thứ hai, người bị đánh đã chóc cả da, lại tiếp tục đau đớn gào lên. Sau khi bị đánh 10 gậy, người này lập tức xin tha. Ngô đại nhân, tôi sai rồi, chắc chắn tôi sẽ sửa đổi. Ngô Bình vẫn không ngừng tay, chỉ thản nhiên nói. Quân kỷ nghiêm minh, 50 gậy là 50 gậy, không được thiếu bất cứ cái nào. Anh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không đánh chết anh đâu. Ngô Bình cứ đánh hết gậy này tới gậy khác, cho tới khi đánh đến gậy thứ 30 mấy, thì mông của người này đã chóc thịt, còn anh ta thì đau đến mức ngất lịm đi. Sau khi đánh xong 50 gậy, trên người anh ta gần như nát bấy, khiến đám người chứng kiến tê cả da đầu, kinh hãi hít sâu. Đánh xong người thứ nhất, thì người còn lại vội vàng cầu xin. Ngô đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tôi sẽ sửa ngay, cam đoan không dám tái phạm nữa. Ngô Bình nói. Nếu chỉ đánh mỗi anh ta mà không đánh anh, thì chẳng phải không công bằng sao? Nằm sấp xuống. Bộp. Chỉ trong giây lát, người này cũng bắt đầu kêu la thảm thiết. Tiếng la còn vang hơn cả người đầu tiên. Sau khi đánh xong 50 quân côn, thì người này cũng lịm đi. Mấy trưởng quan của Long Uy Doanh liếc nhìn nhau, lòng thầm nghĩ, không biết vị này là sát tinh từ đầu tới, mà cách thức trừng phạt ngoan độc gớm. Sơ phạt xong, doanh trưởng của Long Uy Doanh vội vàng bước tới, cung kính chắp tay. Tham kiến phó thủ lĩnh cấm quân. Ngô Bình ừ một tiếng, đáp lời. Không cần đa lễ. Anh duỗi chân ra đá, hai người đang ngất dưới đất mơ màng tỉnh lại. Thấy Ngô Bình đứng trước mặt mình, cả hai cùng hô to. Đại nhân tha mạng. Ngô Bình cười nói. Đừng sợ, pha xong rồi. Giờ tôi hỏi đây, về sau hai người còn đánh nhau nữa không? Không đánh ạ, không đánh nữa ạ. Cả hai vội vàng đáp, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Ngô Bình gật đầu. Tốt lắm. Anh lấy thuốc ra ném cho hai người, nói. Đưa họ đi chữa thương. Hai người kia được nâng xuống dưới. Người trong Long Uy Doanh chứng kiến cảnh này đều lộ ra ánh mắt phức tạp. Không ngờ lại có một người quản lý mới ngoan độc tới vậy. Chỉ e cuộc sống sau này của họ sẽ không dễ dàng gì. Ngô Bình nói. Hoàng Cấm Quân, ông bảo cả doanh đội tập trung đi, hôm nay bắt đầu huấn luyện. Vâng. Hoàng Bân Hồ lập tức tập hợp hơn 1.800 người trong quân doanh tại sân huấn luyện. Khi tất cả binh sĩ tới đông đủ, Ngô Bình đứng lơ lửng giữa không trung, cất lời. Tôi là Ngô Bình, phó thủ lĩnh cấm quân của mọi người. Trước khi tới đây, tôi đã rất chờ mong vào những người ở đây. Nhưng tới rồi mới thấy, hóa ra tất cả đều chỉ là đồ bỏ. Nghe bảo mọi người đều là binh sĩ tiên giới phái xuống, tôi thật sự rất thất vọng. Trong lòng những người có mặt không mấy dễ chịu, thầm nghĩ, người này nói mình là đồ bỏ đi ư? Nhất thời có người không phục, một người thân hình cao hơn 2 mét bước ra, cao giọng nói. Phó thủ lĩnh cấm quân, anh nói chúng tôi là đồ bỏ đi, vậy anh có dám đánh một trận với đồ bỏ đi mà anh đã nói không? Ngô Bình thản nhiên nói. Nêu tên. Người đàn ông cao lớn đáp. Tiên phong úy của Long Uy Doanh, Tề Thắng Phi. Ngô Bình nói. Được, tiên phong úy Tề Thắng Phi, ra khỏi hàng. Tề Thắng Phi đi tới trước mặt Ngô Bình, ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ không phục. Xét thực lực thì anh ta mạnh hơn hai người Dương Thế Long. Thế nên, tuy Ngô Bình mạnh, nhưng anh ta cũng chẳng cảm thấy Ngô Bình quá ghê gớm. Ngô Bình nói. Xem ra, anh có vẻ rất hài lòng về thực lực của mình nhỉ? Tề Thắng Phi bình tĩnh đáp. Thực lực của tôi chỉ tạm tạm, ít nhất cũng không quá yếu so với phó thủ lĩnh cấm quân. Ngô Bình nói. Anh quá đề cao bản thân rồi đấy. Tôi đứng im ở đây, chỉ cần dùng một tay cũng có thể đánh bại được anh. Anh có tin không? Tề Thắng Phi lộ vẻ trào phúng. Thật sao? Miệng lưỡi khoác lác của phó thủ lĩnh cấm quân còn cao hơn cảnh giới nhiều đấy. Ngô Bình nói. Không tin à? Vậy chúng ta đánh cược nhé. Nếu tôi thua, thì anh có thể nêu 3 điều kiện tùy thích. Ánh mắt Tề Thắng Phi sáng rực. Thật chứ? Ngô Bình nói. Tôi là phó thủ lĩnh cấm quân, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nuốt lời. Tề Thắng Phi nói. Được, vậy nếu tôi thua, thì anh cũng có thể nêu 3 yêu cầu tùy thích. Ngô Bình đứng im, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Anh có thể đánh trước rồi đấy. Tề Thắng Phi hít sâu, trên da lập tức xuất hiện vài dòng mờ mờ. Đây chính là hiển hóa của huyết mạch Long tộc. Anh ta gầm một tiếng tức giận, đánh một quyền về phía mặt Ngô Bình. Ngô Bình đưa tay ra chụp lấy, bắt được cổ tay đối phương, sau đó thi triển ý nghĩa. Thế là Tề Thăng Phi lập tức quay cuồng, đầu váng mắt hoa, sau đó còn bị Ngô Bình dùng một tay quăng dầm xuống đất. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, người này thật sự chỉ dùng một tay, hơn nữa còn thắng. Hoàng Bân Hổ không hề kinh ngạc chút nào, bởi ông ta biết rõ sự đáng sợ của hóa kình tầng thứ 9. Tề Thăng Phi ánh mắt đờ đẫn, một lúc sau mới hoàn hồn, nói: "Sao anh làm được vậy?" Ngô Bình nói: "Đừng nói là anh có huyết mạch long tộc, mà kể ra anh có là chân long thì tôi cũng có thể đấm chết bằng một chiêu, có tin không?" Sau mặt Tề Thăng Phi trắng bệch, anh ta ngoan ngoãn quỳ trên đất. "Tôi tin." Ngô Bình nhìn đối phương. "Theo ước định giữa chúng ta, anh phải đồng ý 3 điều kiện của tôi." Tề Thăng Phi nói. "Vâng, tiểu nhân tuân thủ ước định." Ngô Bình nói. "Tôi vẫn chưa nghĩ ra, anh cứ lui xuống trước đi." Tề Thăng Phi ngoan ngoãn lùi về vị trí cũ. Ngô Bình quay sang nói với tất cả mọi người: "Bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người một bộ chiêu thức. Nó cùng loại với cách hô hấp, nhưng cũng có điểm khác biệt. Bộ chiêu thức này rất có lợi với người có huyết mạch long tộc. Mọi người nhớ phải chăm chỉ học, luyện thật giỏi." Dứt lời, anh liền biến ra thân hình cao to, đứng giữa không trung, làm ra động tác đầu tiên có vẻ không phức tạp lắm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.